Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1980, Cầm Kiếm Thiên Nhai 4. Người đăng, HGSO Jimozese. Lúc trước Tư Đồ Tầm đem mang thai Tần Niệm Chi theo trong hôn lễ bắt đi sau. Tần Tống thân thể lại không được. Chết vẫn là người ủy thác làm nhi tử đưa. Tống, Tần Niệm Chi chưa từng xuất hiện. Tất nhiên Tần Niệm Chi cũng là bất đắc dĩ, cũng là bất đắc dĩ, bởi vì nàng bị Tư Đồ Tầm giam giữ dưỡng thai. Đợi đến, hài tử sinh ra tới, Tần Niệm Chi mới biết được chính mình phụ thân qua đời. Ninh Thư đi vào trong nhà, đối Tần Tống chắp tay. Sư phụ, Tần Tống thời điểm chết, than thở, đoán chừng là nghĩ đến sự tình kết quả. Thế nhưng là người đều muốn chết. Người sống sự tình cũng bất lực. Tiết Phong nha, ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, để người ta biết ngươi là Vạn Kiếm Sơn Trang đại đệ tử. Lòng người hiểm ác, ngươi gia tăng chú ý. Tần Tống dặn dò Ninh Thư, vẻ mặt cũng là ôn hòa, là đem sùng Tiết Phong để ở trong lòng. Lúc trước hạ độc thuốc, đoán chừng cũng là làm Tần Niệm Chi trở về. Biết nữ chi bằng phụ. Thế nhưng là vẫn là tính lệch, giày vò đến giày vò đi, Tần Niệm Chi vẫn là đi. Mặc dù là vì Sùng Tiết Phong tính mệnh thỏa hiệp, làm Sùng Tiết Phong cùng Vạn Kiếm Sơn Trang đều thành chê cười. Thành thân cướp cô dâu lại thành thân lại cướp cô dâu. Thật sự là chuyện, Tiếu Lâm, nếu không nói Tần Niệm Chi cùng Tư Đồ Tầm tâm hữu linh tê đâu. Mỗi lần đều tìm ra một chút chuyện đến uy hiếp Tần Niệm Chi. Tần Niệm Chi đều là bị ép, ủy, khuất, hy sinh cùng người đi. Các ngươi không thể trách ta, ta là bị buộc, các ngươi coi như trách ta, ta sẽ chỉ chịu đựng ủy khuất. Ninh Thư đột nhiên có thể rõ ràng Sùng Tiết Phong kia thanh ha ha. Đổi lại, Ninh Thư cũng sẽ a. Đệ tử nhớ kỹ, nhất định sẽ gia tăng chú ý, bảo toàn tự thân, tận danh môn. Chính đạo đệ tử cái kia kết thúc trách nhiệm. Ninh Thư cung kính nói. Ngươi làm việc ta luôn luôn yên tâm. Trở về thu thập một chút đi. Tùy ý liền. Đi đi thôi. Tần Tống ôn hòa nói. Ninh Thư ừ một tiếng. Sư phụ lão nhân ra nhiều chú ý thân thể. Tần Tống là tâm bệnh. Tần Niệm Chi mẫu thân cũng là một cái có một không hai. Võ lâm mỹ nhân. Nhìn xem Tần Niệm Chi. Liền có thể biết Tần Niệm Chi nương có nhiều đẹp. Ninh Thư rời khỏi phòng, hướng gian phòng của mình đi. Bả vai đột nhiên bị người vỗ một cái. Ninh Thư quay đầu thấy được cười nói tự nhiên Tần Niệm Chi. Tiểu sư muội, Ninh Thư chào hỏi. Bước chân càng không ngừng hướng gian phòng của mình đi. Tần Niệm Chi nện bước bước chân. Bước chân nhẹ nhàng, giống như vẫn luôn xinh đẹp hồ điệp. Nhẹ nhàng nhảy múa cảm giác. Không có lâm vào khổ tình diễn Tần Niệm Chi vẫn là một cái hoạt bát đáng yêu thiếu nữ. Lâm vào tình yêu, đột nhiên một chút liền thay đổi họa phong. Các loại thủy tinh tâm cùng xuân đau thu buồn, liền cùng cái oán phụ đồng dạng bôn tàu tại giữa hai nam nhân. Ninh Thư chỉ là ngẫm lại đều mệt đến hoảng. Bó lớn thời gian qua tiêu sái ngày lại dùng để làm những chuyện này. Đại sư huynh, người có phải hay không muốn đi sông sáo giang hồ, mang theo ta, có được hay không? Tần Niệm Chi hướng Ninh Thư cầu khẩn nói. Không thể, đây là ta lịch luyện, cùng ngươi không có gì quan hệ. Ninh Thư, trực tiếp cự tuyệt, phi thường lạnh lùng cự tuyệt. Tần Niệm Chi bĩu môi, đoán chừng là có điểm không quá thích ứng đi băng sơn lộ. Tiến Ninh Thư, đại sư huynh, người liền mang theo ta nha. Ta cam đoan sẽ không cho ngươi làm cho bất cứ phiền phức gì. Ta chưa từng có đi ra Vạn Kiếm Sơn Trang. Ngươi có thể hay không mang ta đi ra xem một chút thế giới bên ngoài. Tần Niệm Chi hướng Ninh Thư làm nũng. Ninh Thư mở ra ngăn tủ. Thu thập sát. Người quần áo. Nghèo nhà giàu đường. Muốn đem bạc mang đủ chưa? Chuyện này ngươi đi cùng sư phụ nói. Nếu như sư phụ làm ta mang theo ngươi. Ta liền dẫn ngươi đi, nhưng là sư phụ nói không cho ngươi đi, ta đây liền, không có biện pháp, Ninh Thư nói. Tần Niệm Chi miệng vểnh lên đến có thể treo dầu ấm. Đối Ninh Thư thái độ phi thường chưa đầy. Nếu như cha có thể đồng ý ta đi, ta liền sẽ không tới tìm ngươi. Phụ thân nói nữ hài tử không thể đi ra ngoài. Nếu như đời này ta không có ra ngoài một lần, ta sẽ thương tiếc chung thân. Hơn nữa cha làm ta theo đồ cưới, ta đôi tay này là cầm kiếm, không phải cầm kim khâu. Ninh Thư tay dừng lại. Những lời này có lời ngầm nha. Người muốn dẫn ta đi, trở về ta liền gả cho ngươi. Dù sao liền thêu áo cưới như vậy nói hết ra, nếu như không có ra ngoài xông xáo một phen muốn thương tiếc chung thân. Ninh Thư chỉ là nói, nếu như sư phụ đồng ý ngươi đi, ta liền mang theo ngươi đi. Đại sư huynh, ngươi làm sao như vậy? Cha sẽ không đồng ý. Ngươi có thể hay không mang theo ta đi? Ta muốn đi xem giang hồ là cái dạng gì. Chuyện này muốn hỏi sư phụ. Tần Niệm Chi, ngoặc kép chấm chấm. Đại sư huynh, ngươi không thể nói điểm những lời khác. Một ngày làm thầy cả đời làm cha. Chuyện lớn như vậy khẳng định phải sư phụ cho phép mới được. Hỏi sư phụ đi. Ninh Thư khẽ cười nói, ta là ấm nam. Tần Niệm Chi gắt gao nhíu mày, quệt mồm hừ một tiếng liền đi. Bình thường loại tình huống này đều là Sùng Tiết Phong thỏa hiệp. Ninh Thư không để ý đến Tần Niệm Chi, chàng một chút thuốc độc. Cái gì thuốc? Mê A, giang hồ kỳ độc 338 A, 03 liền sẽ chết cái loại này. Còn có một ít giải độc thuốc. Tóm lại chu đáo, ra ngoài chi phí chung du lịch một vòng, tiện thể bênh vực kẻ yếu. Ninh Thư lần này là choáng váng mới có thể mang theo như vậy một cái phiền toái tinh, đi tới chỗ nào đều không yên tĩnh. Không dẫn xuất một ít chuyện quả thực quý. Một hồi lòng mang thiên hạ, một hồi thánh mẫu vô cùng, chính là đau đầu vô cùng. Thiện lương là một loại năng lực, không có năng lực cũng không cần thiện lương. Không cho người khác gây phiền toái là một loại mỹ đức. Có ít người chính là đánh thiện lương danh tiếng đến cho người khác tìm phiền toái. Xảy ra chuyện gì, lý do thoái thác đều là ta là hảo tâm, có thể nói cái gì? Rất tuyệt vọng a. Sùng Tiết Phong mỗi lần cho Tần Niệm Chi thu thập cục diện rối rắm hao tốn trên người hết thảy tiền, hầu như đều muốn nghèo phải đi đoạt. Không thể để cho Tần Niệm Chi ngủ ngoài đường đi. Loay hoay Sùng Tiết Phong thường xuyên ở vào một loại ta là ai, ta đang làm gì trạng thái. Tần Niệm Chi tìm chính mình cha nói muốn cùng đại sư huynh cùng đi lịch luyện, trực tiếp bị Tần lão cha quả quyết cự tuyệt. Liền chỗ thương lượng đều không có. Nữ nhi này nuôi đến ngây thơ không biết chuyện, bên ngoài lòng người hiểm ác. Sùng Tiết Phong liền hai cánh tay, chỗ nào chú ý qua được tới. Tần Niệm Chi, đây là không phải cha ruột. Tần Niệm Chi nổi giận đùng đùng trở về gian phòng của mình. Chờ Ninh Thư đi hống nàng, đến lúc đó đại sư huynh không lay chuyển được liền sẽ mang nàng cùng đi. Thế nhưng là Tần Niệm Chi đợi trái đợi phải đều không có chờ đến Ninh Thư. Ninh Thư xách theo bao khỏa, một tay cầm kiếm, thừa dịp trời tối liền đi. Tần Niệm Chi nhìn thấy rỗng tuếch phòng, tức giận đến kém chút đều phải khóc. Cha là đại phôi đàn, đại sư huynh cũng là đại phôi đàn. Hừ, không có đại sư huynh, nàng một người cũng có thể xông xáo giang hồ. Võ, công của nàng cũng không kém. Coi như đánh không lại, nàng cũng có thể chạy. Nha, hơn nữa không có đại sư huynh trông coi bó tay bó chân, càng thêm tự do. Tần Niệm Chi tâm hoa nộ phóng, lập tức trở về phòng liền thu thập đồ vật, mặc vào một thân nam trang. Bộ ngực vẫn là nâng lên, lỗ tai có lỗ tai, không có hầu kết, vóc dáng thấp bé, chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn ra đó là cái nữ. Rốt cuộc là có nhiều mù mới có thể nhìn không ra. Nam nữ xương cốt không giống nhau, thần thái hành vi không giống nhau. Tần Niệm Chi lén lút chạy, hô to một tiếng, giang hồ ta đến, hết chương.